Bình minh ngủ say, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Hàm đã hoàn thành việc nhảy trùng động, thông số điều hướng bình thường. Tọa độ hiện tại của con tàu, XXYZZ. Trong tiếng phát thanh điện tử của Tinh Hàm, Khương Kiến Minh cảm thấy ý thức của mình chậm rãi trở về. Động cơ bình thường, thông tin liên lạc bình thường, các hệ thống đều bình thường. Bên tai truyền đến tiếng hệ thống thông báo, anh nhắm mắt lại. Cảm giác được chất lỏng bao bọc bốn phía anh đang nhanh chóng bị rút đi. Ngón tay giật giật, anh sờ đến bề mặt cứng rắn lạnh lẽo, đây là kho giảm áp đơn được xây dựng trong tinh hạm nhỏ. Dịch hạ áp đã rút khô, đang tiến hành kiểm tra các chỉ số của người dùng, xin hãy nằm yên một lát cho đến khi cảm giác choáng váng biến mất, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bên tai mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến, có người ngồi xổm xuống trước mặt. Khương Kiến Minh mới giơ tay lên sờ công tắc trên đỉnh. Cửa khoang lại bị người ta kéo ra trước một bước. Trước khi anh bị ánh sáng chói mắt chiếu đến, hai mắt đã bị một bàn tay ấm áp che lại. Đồng thời, mặt nạ oxy phủ lên miệng và mũi cũng được gỡ bỏ. Giọng nói trong vắt lạnh lẽo trong dữ liệu truyền đến. Tỉnh chưa? Khương Kiến Minh không trả lời. Trước tiên anh kéo bàn tay đặt trên mí mắt mình xuống, sau đó chậm rãi mở mắt. Quả nhiên, trước tiên anh nhìn thấy mép khoang trị liệu. Sau đó lại nhìn thấy những nhân viên phục vụ đang đi lại kiểm tra thân thể của anh. Mà Garcia từ bên cạnh khom lưng xuống, lại đang vén quần áo của anh lên, động tác này hiện tại đã thập phần nhẹ nhàng quen thuộc. Miệng vết thương, đã khép lại rồi, Khương Kiến Minh lười biếng lắc lắc đầu, vài giọt dung dịch giảm áp từ trên tóc đen nhỏ xuống. Đã gần nửa tháng rồi, xin ngài không cần phải lúc nào cũng. Ha, đôi môi của anh nhịn không được phát ra một chút tiếng kêu đau. Garcia lấy khăn lau mặt cho anh, im lặng, nhắm mắt lại và nằm xuống trong 5 phút. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, anh lười cùng tiểu hoàng tử điện hạ 3 tuổi giảng đạo lý. Tinh hạm ở trong vũ trụ vững vàng điều hướng, tốc độ động cơ từ tốc độ siêu quang giảm xuống tốc độ ánh sáng, xuyên qua cửa sổ phòng giảm áp của phi hành đoàn có thể nhìn thấy từng vầng sáng nhỏ màu tím màu đỏ, chậm rãi di chuyển ở xa xa. Bọn họ đã rời xa Alpha Dị Tinh. Cùng với một mảnh tinh vực nơi Alpha Dị Tinh đang ở, hướng về lãnh thổ của tân nhân loại tinh tế đế quốc. Garcia lau gần như không sai biệt lắm những chất lỏng còn sót lại trên tóc của Khương Kiến Minh, đặt khăn mặt sang một bên. Hắn đột nhiên nói, lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi không biết anh là một tàn nhân loại. Đúng vậy, Khương Kiến Minh bảo trì tư thế nằm ngửa, anh mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, có chút buồn bã. Khi đó Garcia còn cao lãnh không chịu nổi anh, hiện tại đã hoàn toàn giống với tiểu điện hạ Ryan năm đó. Thậm chí, có đôi khi có hơn không kém. Garcia, lần đầu tiên anh đến pháo đài Beta, tinh hạm, có phải cũng không có rót dịch giảm áp liền nhảy lên không? Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Nhưng kỳ thật cũng không có khó chịu, chỉ tựa như say xe thôi. Garcia thần sắc ảm đạm, không nói lời nào. Hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng những lời nói này của Khương Kiến Minh, chỉ biết người này từng trong thời gian ngắn, trong vòng chưa đầy một ngày thừa nhận áp lực của Cao Duy nhảy vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn cố gắng tưởng tượng hậu quả, ngực của hắn sẽ truyền đến một trận đau nhức tê dại, giống như trái tim bị ngón tay vô hình túm lên, dùng móng tay từng tấc mà bóp lấy. Đạo lý này, Hoàng tử Điện Hạ không có khả năng không hiểu, nhưng khi hắn nhìn Khương Kiến Minh, vẫn sẽ không cách nào ức chế giả tưởng. Nếu như hắn có thể sớm gặp được người này, có phải có thể làm cho anh chịu ít đau khổ hơn một chút hay không? Tinh hạm nhỏ là loại quân sự của Ngân Bắc Đầu, đã hoàn toàn thực hiện được lái xe thông minh hoàn toàn tự động, hơn nữa bọn họ có trí não siêu cấp SS Henry, cũng không cần những người phục vụ còn lại làm cái gì. Tạ Dư Đoạt còn hỏi có muốn trang bị cho bọn họ một chút hộ vệ hạm hay không, hai người không muốn, thiếu tướng cũng không cưỡng cầu. Cho nên trên chiếc thuyền này căn bản không có người khác, là thế giới hai người chân chính. Tôi phải nói cho ngài biết, trong đế quốc có rất nhiều tàn nhân loại, rất nhiều. Vào buổi tối, họ mặc cùng một bộ đồ ngủ màu trắng và nằm trên giường trò chuyện. Khương Kiến Minh dựa vào bên ngoài, anh vừa tắm rửa xong, mái tóc thổi xong còn mang theo một chút hơi nước, đèn ngủ nhỏ ở đầu giường dùng ánh sáng màu cam dịu dàng miêu tả đôi mắt thanh niên, một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Giường trong phòng đủ lớn để chen chúc ba hoặc bốn người đàn ông trưởng thành, hai người bọn họ nằm cạnh nhau cũng không tính là chật chội. Bên kia, Garcia lạnh lùng ôm chăn. Tại sao Khương Kiến Minh lại nói chuyện với hắn bằng giọng điệu dọa trẻ con đó? Khương Kiến Minh, tất cả đều sống rất tùy tiện, bọn họ sẽ tùy ý đi trên đường phố, cũng sẽ không có tân nhân loại nuôi họ. Đó là một điều tự nhiên, và họ cũng là những người bình thường, được hưởng quyền bình đẳng như một tân nhân loại. Garcia sốt ruột nói, tôi biết, trong hầu hết các trường hợp, tàn nhân loại có thể sống thoải mái như tân nhân loại, bởi vì trong lãnh thổ đế quốc sẽ không có sinh vật dị tinh, sẽ không có vũ đạo. Hơn nữa, nhân loại mới phóng thích tinh cốt ở nơi công cộng sẽ bị bắt đi ngồi tù, cái này ngài cũng phải chú ý một chút. Garcia hừ một tiếng, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào. Qua đại khái hơn 10 phút, hoàng tử lại xoay người lại đối diện với anh, đôi mắt lóe lên. Nói thêm một chút, chăn bông theo động tác của hắn cũng bị kéo qua, chân hắn chạm đến mắt cá chân Khương Kiến Minh, Garcia dứt khoát dùng chân ôm lấy bắp chân của tàn tinh nhân loại, giống như thúc giục mà khẽ động vào. Khương Kiến Minh thở dài, vỗ vỗ đầu Garcia. Ngài nên đọc sách, tôi có thể giới thiệu danh sách cho ngài. Garcia, không kịp rồi, họ sẽ tiến vào đế chế trong vài giờ nữa. Khương Kiến Minh, vậy ngài muốn nghe cái gì, những vấn đề đế quốc thường thức sao? Để tôi nghĩ, về vấn đề nhân loại, giữa các tinh thành khác nhau thì có sự khác nhau rất lớn, một hai câu nói không xong. Gaslan xem như là nơi rất tốt đối với tàn nhân loại, ví dụ như, nếu như ngài khi dễ tôi trên đường cái, sẽ có cảnh sát tuần tra đến ngăn cản ngài. Garcia đắp chăn bông lên người Khương Kiến Minh, nheo mắt lại. Tôi không nghĩ có ai có thể ngăn cản tôi. Hắn vừa nói vừa dán gần hơn một chút. Mái tóc xoăn bạch kim thập phần bá đạo trải đầy hơn phân nửa gối đầu, phảng phất muốn thực tế biểu diễn cái gì gọi là bắt nạt, ví dụ như ở cái giường lớn vốn nên rất rộng lớn này, chen chúc đến tàn nhân loại không có không gian ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đêm mà bọn họ sẽ trải qua trong vũ trụ, trong tàu tinh hạm nhỏ chỉ có tân nhân loại ác liệt và tàn nhân đáng thương, người sau đáng thương không thể làm được gì người trước, chỉ có thể nuốt giận. Ngài muốn nghe giảng thì xin hãy im lặng một chút. Khương Kiến Minh không yên lòng kéo chăn, thuận tay vỗ một cái trên thắt lưng hoàng tử. Bất quá có giống như vậy, tàn nhân loại cùng tân nhân loại thông hôn tình huống rất ít, cho dù là ở Á Tư Lan, tình yêu vượt qua giống loài đều rất khó có được mọi người chung quanh chúc phúc. Garcia đột nhiên ngẩng mặt lên. Tại sao? Nói đến có chút buồn cười. Khương Kiến Minh cong môi. Không phải tất cả tân nhân loại đều giống như ngài có thể hoàn mỹ khống chế các hạt tinh thể trong cơ thể. Có tân nhân loại sẽ ở ngay đêm tân hôn động phòng, khi bọn họ làm một cái gì đó vui vẻ, bởi vì quá kích động mà mất khống chế phóng thích ra tinh cốt. Một khi tinh thể hạt quấy nhiễu không thua được, tàn nhân loại bên kia sẽ rất thảm. Chuyện đỏ biến trắng cũng không phải là không có khả năng. Garcia đổi màu, có chuyện này thật sao? Khương Kiến Minh, loại tân nhân loại mới này. Là do năng lực và định lực của bọn họ không được. Hoàng tử lập tức kết luận. Tôi sẽ không, có lẽ là thần sắc Garcia quá kiêu ngạo, nhưng trọng điểm kiêu ngạo của hắn hiển nhiên lại không đúng. Khương Kiến Minh nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng. Đường nét phác họa ngũ quan thanh niên lập tức sinh động sống động dưới ánh đèn, giống như trong giếng cổ yên tĩnh nhạt nhẽo nhảy vào một con cá vàng nhỏ. Garcia giật mình trước cảnh tượng này của anh, vừa mới bị chụp qua eo bắt đầu nóng lên không hiểu sao. Khương Kiến Minh vội vàng hắng giọng che giấu. Khụ, bản chất vẫn là do chênh lệch lực lượng trời sinh quá lớn. Một ít tàn nhân loại nhát gan không muốn một người phối ngẫu tùy thời đều có thể đặt mình vào chỗ chết, mà một ít tân nhân loại thành thật cũng không muốn mỗi ngày bị Hiệp hội Bảo hộ chủng tiểu chủng vô tinh nhìn chằm chằm mình có ra bạo hay không. Vô tinh nhân chủng chính là tàn nhân loại thông tục, ngài không cảm thấy cách gọi này quả thật dễ nghe không ít sao. Hiệp hội Bảo hộ người vô tinh là không biết vì cái gì. Trong một khoảng thời gian rất dài kế tiếp hoàng tử điện hạ khó có được an tĩnh, cũng không có bởi vì tính tình nhỏ bé kỳ quái mà xen vào. Hắn nằm ở bên giường nghe Khương Kiến nói chuyện, cánh môi lẳng lặng mím lại, đáy mắt màu xanh biếc phản chiếu khuôn mặt thanh niên tóc đen. Đêm này sẽ dành cho vũ trụ, bên trong chiếc tinh hạm nhỏ của Ngân bắt đầu. Trên chiếc giường này, Garcia đột nhiên thầm nghĩ, người đàn ông bên cạnh hắn, giống như ngôi sao yên tĩnh và dịu dàng duy nhất trong vũ trụ rộng lớn này. Tại sao điều này lại xảy ra, điều này không nên. Hắn rõ ràng đã quen với tinh thể, bụi và đám mây khí tạo thành các ngôi sao dưới tác động của sự sụp đổ của lực hấp dẫn, các hành tinh quay quanh các ngôi sao và vệ tinh bao quanh các hành tinh. Hỏa đoàn thiêu đốt, khối băng tĩnh mịch, nham thể nặng nề. Đó là bộ mặt thực sự của cái gọi là ngôi sao. Thơ ca, hội họa, hùng biện nghệ thuật, đây chỉ là những giấc mơ đẹp mà con người tưởng tượng. Mà thế giới tàn khốc này. Có lẽ đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn đám sinh vật ngây thơ này nằm mơ. Nhưng, hiệp hội này chỉ được thành lập trong những năm gần đây, nhưng có rất nhiều yếu tố lịch sử đằng sau nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách gọi tàn nhân loại này bắt đầu trở nên phổ biến trong thời kỳ hỗn chiến căn cứ. Garcia giấu trong chăn tay phải, bỗng nhiên vô thức khuất phục một chút, đó là động tác muốn bắt được thứ gì đó. Nhưng hắn chính là cảm thấy, Khương Kiến Minh giống như một ngôi sao dịu dàng. Và hắn muốn bắt giữ lấy nó. Bằng cách này, bộ luật đế quốc cũ chính thức thiết lập hệ thống phân chia giai cấp kép của tàn nhân loại và tàn nhân loại, quý tộc và dân thường. Đây là bởi vì cho dù là hai vị tân nhân loại có được tinh cốt cao giai thông hôn, đứa nhỏ sinh hạ cũng có thể là tàn nhân loại, cho nên bắt anh, để cho anh hoàn toàn thuộc về mình. Đúng rồi, ngài có phải còn không hiểu rõ thế lực quý tộc của Yaslan hay không? Vấn đề này cũng tương đối phức tạp, hiện tại đế quốc quý tộc đại thể chia làm ba loại, một loại là. Cho nên, hiện tại bên trong đế quốc kỳ thật có chút cảm giác cắt đứt. Một mặt, mọi người mong muốn theo đuổi sự tiến bộ của nền văn minh trong sự thịnh vượng hòa bình này, ít nhất là để khôi phục lại mức độ cuối cùng của kỷ nguyên sao mẹ xanh cũ. Mặt khác, một số hệ thống cũ, bất bình đẳng đã bị trì hoãn. Giọng nói nhẹ nhàng lưu truyền trong phòng ngủ này. Không biết từ khi nào, Khương Kiến Minh vừa nói xong cũng đắm chìm vào. Anh đã không nói chuyện với mọi người trong một thời gian dài như vậy, chủ yếu là thiếu đối tượng để nói chuyện. Trước kia khi Ryan còn sống, bọn họ luôn có thể tán gẫu thật lâu, sau đó tiểu điện hạ đi rồi, anh càng thêm trầm mặc ít nói. Khương Kiến Minh cũng không cảm thấy đó là mình bị đả kích đến. Tự kỷ, hoặc là như thế nào, chỉ là đơn thuần không cần phải nói nhiều như vậy mà thôi. Nhưng hôm nay Garcia muốn nghe anh nói, vì vậy anh đã nói rất nhiều. Cho đến một khắc nào đó, bả vai anh hơi trầm xuống. Khương Kiến Minh nghiêng đầu, trong bóng tối nương theo ánh đèn ở đầu giường. Anh nhìn thấy Garcia nhắm mắt gối lên vai mình, hô hấp đều đều, hốc mắt thâm sâu cùng lông mi cuộn lên hết sức rõ ràng. Khương Kiến Minh nhớ lại một chút sau lúc này anh nói chuyện quá mức lộn xộn, bỗng nhiên có chút chột dạ. Điều đó dường như đã vượt ra ngoài ý thức chung. Đối với Garcia không có kiến thức cơ bản mà nói, hẳn là cùng nghe thiên thư không sai biệt lắm. Sợ là đến phía sau đều hoàn toàn nghe không hiểu, còn chết muốn mặt mũi không chịu kêu dừng. Khương Kiến Minh xoa xoa tóc hoàng tử, lại ấn gáy người sau, bảo cậu dựa vào trong ngực mình. Anh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, mình còn có một chuyện trọng yếu không làm. Ít nhất trước khi đến Đế Đô, anh muốn cùng Garcia thẳng thắn thân phận của mình. Cái này nhìn như vô danh vô phận, nhưng kỳ thật lãnh đạo chân chính của đế quốc đều biết. Cái thân phận gọi là cựu hoàng thái tử phi. Thôi vậy, để ngày mai đi. Khương Kiến Minh ôm Garcia chậm rãi nằm xuống. Người thứ hai ngủ rất an tâm, không bị động tác của anh đánh thức. Sau một thời gian, đèn ngủ nhỏ trong phòng ngủ tắt. Sau vài tiếng ma sát của chăn, tất cả đều im lặng. Nhưng mà, cái gọi là hiện thực quỷ vật này luôn luôn trái với nguyện vọng, hoặc có lẽ kế hoạch tồn tại chính là vì bị phá vỡ. Tóm lại ngày hôm sau, khi bọn họ vừa mới dậy giường rửa mặt xong, chiếc tinh hạm này liền nhận được tin tức từ bên ngoài khác. Sau khi đọc xong tin tức, Khương Kiến Minh và Garcia liếc nhau. Đều thấy được cảm xúc có chút ngưng trọng trong mắt nhau. Tuy rằng vào lúc này, hai người bọn họ đều không biết, phía sau. Cảm xúc ngưng trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của đối phương rốt cuộc che giấu loại suy nghĩ gì? Trong 20 phút nữa, giữa biển khơi mênh mông, hai chiếc tinh hạm nối tiếp thành công. Một chiếc là một tàu tinh hạm quân dụng nhỏ của Ngân Bắc Đầu. Mà một chiếc tinh hạm khác, thuộc về Viện Nghiên cứu Khoa học Tuyệt mật lớn nhất đế quốc hiện tại, căn cứ Hắc Cá Mập. Cách chương.